Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, 16 năm. Canh 2, sư phụ. Mai Tam Nương trong mắt tràn đầy biệt khuất, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ đập vào chủ công, mời chủ công thứ tội. Mặc dù là thỉnh tội, đến trong nội tâm nàng vẫn như cũ không phục. Các ngươi có thể nhìn xem. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Sự thật thắng hùng biện. Chờ bọn hắn kiến thức vạn đạo kinh lợi hại, tự nhiên về cải biến thái độ. Đa tạ chủ công. Mai Tam Nương đứng dậy, trong lòng hừ lạnh. Lão nương muốn xem nhìn ngươi có thể xuất ra võ công gì. Trong nội tâm nàng quyết định, đợi chút nữa thì vạch trần Diệp Đông Hoàng hoang ngôn. Nàng ghét nhất tên lường gạt. Ngụy Cương nghe vậy, không do dự, mở ra bí tịch. Điển Khánh cùng Mai Tam Nương cũng ở một bên nhìn quan sát. Cái này xem xét, ba người nhất thời sợ ngây người. Trên đời thật có như thế công pháp huyền diệu. Quá lợi hại, phương pháp này chỉ nên trên trời có. Nhân gian cái nào mấy lần ngửi. Ngoặc kép, nửa canh giờ về sau, thuộc hạ vô tri, kiến thức nông cạn, đập vào chủ công, mời chủ công trách phạt. Mai Tam Nương biết mình trách lầm Diệp Đông Hoàng, cũng không do dự chút nào, tiến lên thỉnh tội. Lần này không có người buộc nàng, nàng là thật tâm thật ý. Giờ khắc này, nàng đối Diệp Đông Hoàng cũng là vui lòng phục tùng. Huyền diệu như thế võ công đều có thể xuất ra tới cho bọn hắn. Cái này lòng dạ khí phách quả thực vung Ngụy Vương 10 đầu đường phố. Nàng rốt cuộc minh bạch Ngụy Cương tại sao lại hiệu trung Diệp Đông Hoàng. Đây mới thật sự là danh chủ. Trí tuệ như thế khí phách, lo gì đại sự bất thành. Kỳ thật nàng đối Ngụy Vương vốn là cũng không có cảm tình gì. Ngụy Cương trưởng quản Ngụy võ tốt, thường xuyên bị tiểu nhân tiến sàm ngôn, Ngụy Vương cũng thỉnh thoảng chèn ép Ngụy Cương. Trong nội tâm nàng đã sớm bất mãn, chỉ là sư phụ nàng hiệu trung Ngụy Vương, nàng có thể làm sao? Cũng chỉ đành nhịn, lần này được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, nàng phát hiện Mai Tam Nương tuy nhiên tính tình thẳng, tính khí nóng nảy, nhưng cũng dám làm dám chịu, không có không dối trá. Chủ công, ngày bình thường cũng cần một số sai sử người hầu, tổng không thể mọi chuyện đều tự mình động thủ. Hai người bọn họ tuy nhiên xem ra đần độn, bất quá thực lực cũng còn miễn miễn cưỡng cưỡng, để bọn hắn cho đi theo ngài bên người tùy thời chờ đợi sai sử cũng thuận tiện, huống hồ cái này cũng là phúc phần của bọn hắn. Không biết chủ công ý như thế nào. Ngụy Cương trong lòng hơi động, tiến lên nói ra. Điển Khánh cùng Mai Tam Nương đi theo Diệp Đông Hoàng bên người, chẳng những có thể rút ngắn bọn hắn quan hệ, thu hoạch được Diệp Đông Hoàng hảo cảm, đối Điển Khánh cùng Mai Tam Nương cũng rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, đi theo Diệp Đông Hoàng bên người cũng là vô cùng lớn vinh hạnh. Tiếp theo, lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, ngẫu nhiên chỉ điểm bọn họ một chút, thì đầy đủ bọn họ được lợi cả đời. Có thể, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, không nghĩ tới lại gặp phải một cái đưa người, còn một lần đưa hai. Lúc này, hắn cũng phát hiện vạn đạo đế mâu khủng bố, tuy nhiên đổi biến thành người khác trung thành, nhưng đối nó tư duy cũng không có ảnh hưởng. Bọn họ cũng không hề biến thành khôi lỗi, cũng có ý nghĩ của mình, chỉ là đem Diệp Đông Hoàng đặt ở trí cao vị trí. Tại không vi phạm cái này dưới điều kiện cũng đều vì chính mình cân nhắc. Ngụy Dung đưa nữ nhi hiển nhiên là vì nịnh bợ hắn. Ngụy Cương đưa đồ đệ cũng có ý tứ này, đương nhiên cũng có làm đồ đệ mưu phúc lợi ý nghĩ. Có thể nói tất cả đều vui vẻ. Các người hai cái về sau thì đi theo chủ công bên người. Chủ công mệnh lệnh cũng là hết thảy, không thể làm trái, bình thường cũng thông minh một chút, phục thị tốt chủ công. Ngụy Cương đối với Điển Khánh cùng Mai Tam Nương trịnh trọng căn dặn, liên tục bàn giao. Đúng, sư phụ. Điển Khánh cùng Mai Tam Nương tuy nhiên không muốn rời đi Ngụy Cương, nhưng cũng không dám chống lại sư mệnh. Bàn giao sự tình xong, đưa cho Ngụy Cương một khối cùng Ngụy Dung một dạng thiên mệnh kim lệnh. Diệp Đông Hoàng rời đi Ngụy quân đại doanh, Điển Khánh cùng Mai Tam Nương bái biệt Ngụy Dung, theo sát phía sau, chủ nhân đi vào bên ngoài trại lính đỉnh núi. Sớm đã chờ đến mỏi mắt chờ mong Ngụy Tiêm Tiêm nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất hiện, nhất thời mừng rỡ, dường như nhũ yến quy sào giống như nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Tuy nhiên nơi này là đỉnh núi, có ánh trăng, nhưng cũng là buổi tối. Nàng một nữ nhân một mình đợi ở chỗ này, tiếng gió rít gào, dường như lệ quỷ kêu rên, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, bất lực, run lẩy bẩy. Tốt, chúng ta về Hàn Quốc. Diệp Đông Hoàng nhẹ vỗ về nàng trơn nhẵn lưng ngọc, an ủi, chủ công. Điển Khánh cùng Mai Tam Nương cũng chạy tới, trẫm mang các ngươi đoạn đường. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía hai người, để Mai Tam Nương ôm lấy Ngụy Tiêm Tiêm, hắn một tay nắm lấy Điển Khánh bả vai, một tay nắm ở Mai Tam Nương eo nhỏ nhắn. Vạn đạo chân ý hóa thành phong chi chân ý lôi cuốn lấy bọn hắn hướng về Hàn Quốc Tân Trịnh mà đi. Vù vù tương đương tiếng gió rít gào, nhanh như điện chớp, chủ công thật mạnh, hảo lợi hại. Mai Tam Nương nghe bên tai gào thét cương phong, trong lòng kinh hãi. Phải biết nàng và Điển Khánh tu luyện ngoại công, thể trọng so với người bình thường trọng rất nhiều. Đừng nhìn nàng dáng người tinh tế thon thả, nhưng thể trọng tối thiểu vượt qua 200 cân. Điển Khánh cái kia đại khối đầu thì càng khỏi phải nói, thể trọng đoán chừng đạt tới 1.000 cân. Diệp Đông Hoàng mang lấy ba người bọn họ, thế mà còn bay được, hơn nữa còn bay nhanh như vậy, có thể xưng khủng bố. Chỉ một thoáng, một cỗ sùng bái chi tình tự nhiên mà sinh. Nàng tu luyện âm dương huyền giáp công, thân thể mạnh mẽ, đau thương bất nhập, tính cách phóng khoáng ngay thẳng, tùy hiện, được xưng thiết nương tử. So nam nhân còn nam nhân, lớn nhất xem thường cũng là loại kia âm nhu vô lực mặt trắng nhỏ. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên lớn lên so mặt trắng nhỏ còn đẹp trai, da thịt so nữ nhân còn tốt, nhưng trên thân không có một chút mặt trắng nhỏ âm nhu. Loại kia dương cương bá khí tăng thêm anh tuấn bề ngoài, để cho nàng cũng không khỏi tim đập rộn lên. Đây mới là chân nam nhân, chẳng những đẹp trai, còn rất mạnh, quá đẹp trai, trách ta rồi. Cảm thụ Mai Tam Nương ánh mắt khác thường, Diệp Đông Hoàng trong lòng thở dài. Hắn hiện tại đối Mai Tam Nương cũng không có gì ý nghĩ. Bên cạnh hắn còn có rất nhiều mỹ nữ chờ lấy sủng hạnh đâu. Nguyên tắc bên trong Mai Tam Nương một mực độc thân, bất quá loại nữ nhân như nàng, bình thường nam nhân có thể gánh không được. Không nói nàng cái kia thân lực lượng kinh khủng, thì đau kia, thương, không vào biến thái thể chất, bình thường nam nhân thì không chơi nổi, đều đâm không thủng, còn chơi cái rắm. Không bao lâu, Diệp Đông Hoàng mang lấy ba người bọn họ đi vào Huyết Y Bảo. Trên đường Diệp Đông Hoàng cũng nói cho bọn họ thân phận của mình. Ngoại trừ Ngụy Tiêm Tiêm chưa từng nghe qua bên ngoài, Điển Khánh cùng Mai Tam Nương đều nghe nói qua. Có thể thấy được Diệp Đông Hoàng ba chữ, chính thức đi vào thiên hạ. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng vừa tới Huyết Y Bảo, Minh Châu, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ bọn người thì ra đón. Không có nhiều lời, tử nữ an bài Điển Khánh, Mai Tam Nương cùng Ngụy Tiêm Tiêm ở lại. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Minh Châu trở về phòng nghỉ ngơi. Bận bịu cả ngày, nhưng ở triều nữ yêu yêu tinh kia dụ hoặc dưới, Diệp Đông Hoàng một chút chưa phát giác mệt mỏi, ngược lại tinh lực tràn đầy, hỏa lực 10 phần. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng để Điển Khánh cùng Mai Tam Nương đi võ đạo lâu chọn lựa bí tịch. linh lung toàn cảnh là võ công bí tịch lần nữa rung động hai người. Mà huyết y bảo võ đạo trên quảng trường, nhân số cũng nhiều hơn. Diệp Đông Hoàng như cũ nằm tại trên ghế bành phơi nắng. Minh Châu đấm lưng, Linh Cơ rót rượu, Kinh Nghê cho ăn, Tiêu Dao khoái hoạt, Ngụy Tiêm Tiêm theo Tử Nữ cùng Hồ Thanh Nhi cùng một chỗ luyện võ. Hàn Phi cùng Trương Lương hai cái tiểu gia hỏa cũng ở một bên đọc sách học tập. Trương Lương thiên phú cũng không tệ, bị Trương Khai đưa đến về sau, Diệp Đông Hoàng cũng thu hắn làm đồ đệ, mỗi ngày cùng Hàn Phi cùng một chỗ học tập. Diệp Đông Hoàng cũng không chỉ dạy bọn họ đọc sách, luyện võ cũng là trọng yếu chương trình học. Thời gian ngày ngày trôi qua, Điển Khánh cùng Mai Tam Nương bị Diệp Đông Hoàng che giấu tung tích an bài trong quân đội tổ kiến. Một chi 100.000 người huyền giáp quân, Bạch Diệc Phi thủ hạ có một chi 100.000 người bạch giáp quân, 100.000 người huyền vũ quân, tổng cộng 300.000. Nếu như tăng thêm Ngụy Cương thủ hạ 200.000 ngụy võ tốt, thì có 500.000 đại quân. Bất quá, bọn họ đều cần thời gian trưởng thành. Diệp Đông Hoàng đại đa số thời gian tọa trấn huyết y bảo, ngẫu nhiên đi ra ngoài giải quyết một số thủ hạ không cách nào giải quyết sự tình. Hắn thủ hạ thế lực cũng như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Thiên mệnh tổ chức phát triển thành so la võng còn kinh khủng tồn tại. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 16 năm. Cái này 16 năm, thiên hạ gió dục mây vần, nhưng có một người thủy chung ở vào phong vân bên trong. Danh tiếng vang vọng thiên hạ, nổi tiếng, người qua đường đều biết. Hắn cũng là Diệp Đông Hoàng. 15 năm trước, Hàn Quốc xuất hiện mẫu sinh ngàn cân lương thực, khoai lang cùng khoai tây. Trên đời chấn kinh, tục truyền hai loại lương thực chính là Diệp Đông Hoàng theo hải ngoại tiên sơn tìm được. Diệp Đông Hoàng vì thiên mệnh chi chủ, đồng thời, cái này trồng lương thực xuất hiện, các quốc gia nhất thời điên cuồng, chuẩn bị trong bóng tối cướp đoạt khoai lang cùng khoai tây. Thế mà Diệp Đông Hoàng lại trực tiếp tuyên cáo thiên hạ lương thực hạt giống miễn phí tặng cùng thiên hạ bách tính. Chỉ hy vọng thiên hạ bách tính người người có cơm ăn, người người có áo mặc, hy vọng thiên hạ có thể sớm ngày thống nhất, đã không còn chiến tranh. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Diệp Đông Hoàng một phen vang vọng tứ phương, vì vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái nói chuyện say sưa, vô số dân chúng gieo hò cổ vũ, cảm động đến rơi nước mắt, làm đến Diệp Đông Hoàng ẩn ẩn có thánh nhân danh xưng. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng miễn phí đưa tặng lương thực hạt giống nguyên nhân, lấy được nổi tiếng âm thanh dân tâm. Mặt khác cũng là bởi vì cái này trồng lương thực giấu không được, mà Diệp Đông Hoàng cũng không cần giấu. Hắn có thứ càng tốt, cũng không nước khác đạt được lương thực mạnh lên, thậm chí hắn chả hy vọng nước khác mạnh lên, bởi vì hắn trong lòng thiên hạ này đều là hắn, các quốc gia mạnh lên thì tương đương với là giúp hắn mạnh lên. Đến mức có thể đánh bại hay không các quốc gia, vậy dĩ nhiên là không chút huyền niệm. Về sau cái gì tạo giấy thuật, lưỡi cày, cất rượu, các loại vượt thời đại đồ vật xuất hiện, làm đến thiên hạ bách tính sinh hoạt đều phải đến cải thiện cực lớn, vì vô số dân chúng ca tụng. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng cũng tao ngộ vô số ám sát, đáng tiếc không có một lần thành công. Chỗ có thích khách, không có một cái nào còn sống thoát đi. Quỷ gốc, một cái thần bí chi địa, một cái làm cho người kính quý môn phái chỗ, giận dữ mà chư hầu sợ. An Cư Tác Thiên phía dưới hơi thở, sư ca, sau khi xuống núi chuẩn bị đi chỗ nào? Trên sơn đảo, một cái thanh niên tóc trắng nắm một thanh một mặt có răng cưa hình dáng quái kiếm cùng một người thanh niên khác sóng vai xuống núi, ánh mắt ngóng nhìn, đột nhiên hỏi, nghe nói Hàn Quốc tân trịnh kiếm thánh Diệp Đông Hoàng kiếm thuật siêu quần, trong thiên hạ không có cái nào cái anh hùng hào kiệt có thể ngăn cản Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng một kiếm, ta dự định trước đi xem một chút. Thanh niên trong mắt mang theo hướng tới cùng tò mò, làm quỷ cốc truyền nhân. Đối với Diệp Đông Hoàng, hắn biết đến xa so với người khác muốn nhiều. Xem ra sư ca cùng ta cùng đường. Thanh niên tóc trắng trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh màu tím. Trong lòng mang theo một vệt hoài niệm. Bá tinh diệu thế, đế tinh tăng cao, loạn thế tranh bá, thiên hạ nhất thống. Trên đỉnh núi, quỷ ức tử nhìn qua ức vạn lý Hà Sơn, rằng giặc thở dài, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, thiên hạ này nghênh đón biến đổi thời điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.